Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục B: Thân tâm vô thường. Các vị thiền sư cho rằng thân xác như giấc mộng, trong khi đó có người cho rằng luận thuyết thân tâm vô thường của đạo Phật phải chăng vô tình gieo vào lòng người quan niệm chán đời thối chí. Nếu thân và tâm cũng như sự vật đều vô thường như vậy thì chẳng nên làm gì cả, vì nếu có làm thành sự nghiệp lớn lao cũng không đi đến đâu. Mới nghe tưởng chừng như phần nào có lý, kỳ thật nó không có lý chút nào. Khi thuyết giảng về thuyết này, Đức Phật không muốn làm nặng chí một ai, mà Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ tử của Ngài về một chân lý. Phật tử đơn thuần khi hiểu được lẽ vô thường sẽ giữ bình tĩnh, tâm không loạn động trước cảnh đổi thay đột ngột. Biết được lẽ vô thường mới giữ được tâm an, mới cố gắng làm những điều lành và mạnh bạo gạt bỏ những điều ác. Cương quyết làm, dám hy sinh tài sản, dám tận tụy đóng góp vào việc công ích cho hạnh phúc của mình và của người. Nói về thân vô thường, vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời nay còn mai mất, biến chuyển không ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là vô thường, nó cũng nằm trong định luật, thành trụ hoại không. Thân ta phút trước không phải thân ta phút sau. Khoa học đã chứng minh rằng trong thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi và cứ mỗi thời kỳ 7 năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi làm cho chúng ta mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống bao nhiêu chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc bạc, đời người như một giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu nhận biết ra điều này, nên họ cứ lao đầu vào cái hồng lộng tham ái, để rồi khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu mãi vào sự vật, đôi khi đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến khi biết sắp trút hơi thở cuối cùng mà vẫn liên tiếp tìm cách nắm lại một cách tuyệt vọng. Nói về tâm vô thường, thân ta vô thường, tâm ta cũng vô thường. Tâm vô thường còn mau lẹ hơn cả thân. Tâm chúng ta thay đổi từng giây từng phút theo với ngoại cảnh. Vui đó rồi buồn đó, cười đó rồi khóc đó, hạnh phúc đó rồi khổ đau đó. Vì vậy trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy quán tâm niệm xứ hay quán tâm vô thường. Đây là phép quán và toàn chứng được vô tâm là vô thường. Vô thường là bản chất chính yếu của vạn hữu. Vạn hữu kể cả thân tâm con người vô thường, từng giây từng phút biến đổi. Tất cả đều phải trải qua tiến trình sinh trụ dị diệt. Quán tâm vô thường phủ nhận ý nghĩ về thường. Ở đây vị tỳ kheo quán tâm trên tâm. Tinh cần, tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Thiền sư Trạch Am Tông Bành lâm bệnh vào năm 1645, sư biết là cái chết đã gần kề. Sư cho tập hợp các môn sinh lại và nói với họ, hãy chôn xác ta trong ngọn núi ở phía sau tự viện, lắp đất lại rồi đi về. Đừng tụng kinh, đừng lễ bái, đừng nhận đồ phúng điếu của người xuất gia lẫn người tại gia. Chư Tăng vẫn phải mặc áo cà sa, dùng bữa và sinh hoạt như bình thường. Thay vì là một bài thơ thị tịch như thông lệ của chư Tăng, thì sư đã cầm bút lên và viết chữ mộng mà chúng ta cần hiểu điều mà sư muốn tuyên bố. Khi người ta thực sự chết đi và lìa khỏi thân xác, thì người đó hoàn toàn tự do muốn đi đâu thì đi. Khi mọi cánh cửa đều đóng chặt, trong sâu thẳm nơi bóng tối, người ta thấy mình tự do, thân xác như một giấc mộng. Khi chúng ta thấy được điều này và tỉnh thức thì chẳng còn lại một dấu vết nào nữa. Mặc dù Trạch Am đã dành phần lớn cuộc đời mình vào những vấn đề hành chánh và chính trị, song sư cũng đã để lại di sản đồ sộ về giáo huấn và tác phẩm nghệ thuật. Sách sư viết ra, tranh sư vẽ, các bản thư pháp và những bài thơ của sư vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng và khuyến khích cho tất cả những ai đang theo con đường thiền. Oh,